Đại vũ trụ thời đại, chương 262, thu hoạch và thời gian rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thương nhân ngoài hành tinh thật sự không có mưu đồ gì, hay chính xác hơn là sau khi Diêu Nguyên, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điều ba người luôn túc trực quan sát theo dõi thì thấy rõ ràng là họ không có mưu mô gì. Bọn họ đã bỏ ra khoảng 15 ngày để truyền cho con người toàn bộ kiến thức công nghệ và thông tin vũ trụ, sau đó bọn họ còn dự định từ bỏ tàu mẹ và các chủng tộc khác tự chủng tộc mình đáp lên phi thuyền rời khỏi, nhưng mà dự định này đã bị Diêu Nguyên ngăn cản. Anh sợ lỡ như bọn thương nhân ngoài hành tinh này trước khi rời khỏi tự kích nổ phi thuyền thì chẳng phải loài người sẽ bị diệt vong theo họ sao? Trong thời gian 15 ngày này, tất cả các thông tin khoa học công nghệ đều được phân loại, đầu tiên đương nhiên là phải xem xét thông tin đó là thật hay giả, công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay công nghệ thấp hơn còn đơn giản, các chuyên gia khoa học của tàu hy vọng cũng không phải là các tay gà mờ. Trong khoảng mười mấy phút đến vài tiếng đồng hồ sau khi nắm được các thông tin này trong tay là họ đã có thể phân loại được, còn hàng trăm thậm chí là toàn bộ giới nghiên cứu của tàu hy vọng bao gồm nhà khoa học, nhà nghiên cứu, thực tập sinh và sinh viên của trường đại học trên tàu hy vọng đều đang bận rộn với chiến lợi phẩm thu được lần này, cho nên các thông tin này không hao tốn nhiều thời gian của loài người, thậm chí chỉ cần bỏ ra thời gian 3 ngày là đã có thể xác nhận toàn bộ hệ thống công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công nghệ thấp hơn. Trọng tâm thực sự vẫn là 4 công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 5. Một trong số đó là động cơ di chuyển bè cong. Tuy là nói chỉ là một loại động cơ nhưng mà nó chứa đựng hai công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 5, một là điểm tập trung năng lượng plasma mà tiểu đội do Ưng dẫn đầu đã nhìn thấy lúc trước, bởi vì kỹ thuật bẻ cong hành trình tiêu tốn năng lượng cực kỳ nhiều, hơn nữa đơn vị thời gian, đặc biệt nguồn năng lượng cần thiết sau khi bước vào giai đoạn bẻ cong hành trình là một con số thiên văn, nguồn điện thông thường vốn dĩ không đủ để cung ứng cho nó, cho nên nguồn plasma cao cấp hơn đã trở thành nguồn năng lượng cung ứng chính của nó, cho nên công nghệ đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 đó chính là làm sao để năng lượng điện chuyển hóa thành năng lượng plasma cùng với các kiến thức bảo đảm an toàn và sử dụng năng lượng plasma. Công nghệ thứ hai mới là các thông tin liên quan đến động cơ bẻ cong, bao gồm phương thức chế tạo và các điểm chú ý liên quan, nhưng điều khiến cho các nhà khoa học phát điên lên là không hề có bất kỳ một giải thích khoa học nào liên quan, cũng tức là nguyên lý, chương trình, nguồn gốc và phân nhánh khoa học của kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng, những thông tin này toàn bộ đều không có. Đưa ra một ví dụ đơn giản, đó chính là cho anh một bản vẽ chế tạo máy tính, linh kiện đưa cho anh đầy đủ, chỉ cần anh biết lắp ghép là được, nhưng hoàn toàn không nói cho anh biết máy tính hoạt động như thế nào, nguyên lý ra sao, chương trình bên trong là gì, tại sao nó lại như vậy, hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên biết kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng không đơn giản là một kỹ thuật di chuyển vượt qua tốc độ ánh sáng, theo như lời của Sillery, nhà khoa học và bậc thầy vật lý học nói với Giao Nguyên thì cả cây công nghệ này bao gồm năng lượng, không gian và cả các kiến thức cơ bản nhất trong vũ trụ. Có thể nói như vậy, nếu loài người có thể sở hữu toàn bộ cây công nghệ phân nhánh của kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng, điều này có ý nghĩa quan trọng không thua kém gì việc loài người vào đầu thế kỷ 20 có được thuyết tương đối và việc loài người vào cuối thế kỷ 20 có được thuyết lượng tử. Đây sẽ dẫn đến bước nhảy vọt vượt thời đại trong hệ thống khoa học của tàu hy vọng. Nhưng bây giờ, văn minh thương nhân ngoài hành tinh chỉ cho con người hướng dẫn chế tạo kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng. Chết tiệt tù binh mà còn dám giở trò. Các nhà khoa học thật sự rất tức giận, nỗi giận này chẳng thua gì nỗi giận khi nhìn thấy một mỹ nữ nằm trên giường, sau khi vồ lên giường mới biết cô ấy là BD. Không, không chỉ đơn giản là BD, mà còn là một BD bị bệnh AIDS. Chính vì như vậy, đoàn đàm phán không chỉ là đàm phán với bọn thương nhân ngoài hành tinh đầu bự mà còn tiến hành các biện pháp hù dọa, uy hiếp, dụ dỗ, lường gạt khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng có được chỉ có một. Thương nhân ngoài hành tinh chỉ sở hữu phương pháp chế tạo, đây cũng là do họ mua về bằng một số tiền lớn, hơn nữa đây cũng là một cuộc mua bán của hơn 6.000 năm trước, họ thật sự không có cây công nghệ phân nhánh cụ thể của nó. Câu trả lời như vậy đương nhiên không thể khiến cho loài người hài lòng được, nhưng mà người ngoài hành tinh đầu bự thật sự đã không còn cách nào khác, thậm chí họ còn đồng ý lấy một nửa tộc người của mình làm vật bồi thường, nhưng mà con người làm gì tha thiết với một đám người ngoài hành tinh đầu bự bình thường nhưng cũng có thể có chút chậm phát triển trí tuệ kia, cuối cùng chỉ đành phải buồn bã nhận lấy công nghệ này, dù sao con người cũng không phải là thương nhân ngoài hành tinh, cho dù chỉ là thông tin chế tạo động cơ di chuyển bẻ cong, các nhà khoa học cũng có thể từ đó tìm kiếm một lượng lớn thông tin khác, chỉ cần có đủ thời gian. Tiến hành phân tích rõ ràng kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng là hoàn toàn có thể làm được. Cứ như vậy, thời gian trôi đi được khoảng 8 ngày, tiếp theo là 3 công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 5, đây cũng là hệ thống quân sự mà loài người luôn khao khát, hệ thống mô phỏng năng lượng. Đây là một công nghệ khoa học sau khi vượt qua thời kỳ đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa đạt tới thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm, sử dụng hiệu ứng từ trường khiến cho năng lượng tập trung ở trong phạm vi từ trường sản sinh ra các hiệu quả tổ hợp khác nhau. Nghe thì có vẻ không rõ ràng, nên đưa ra một ví dụ cụ thể như sau, trước kia tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh sử dụng loại vũ khí siêu cấp chấn hồn ca, đó chính là sự điều khiển thực tế của loại công nghệ này, cũng tức là nói, chỉ cần năng lượng đầy đủ, như vậy dưới sự bố trí của chương trình từ trường đã cài đặt trước có thể hình thành nên gần như tất cả các vũ khí GWAS hơn nữa có thể sử dụng hiệu ứng tấn công chấn hồn ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, công nghệ này cũng không toàn diện cho nên uy lực của chấn hồn ca do công nghệ này mô phỏng ra tuy rất lớn nhưng mà thời gian tích trữ năng lượng lại cần đến 10 phút đồng hồ, dưới sự cung cấp năng lượng khổng lồ của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh còn cần đến thời gian lâu như vậy, nếu như là tàu hy vọng sử dụng chấn hồn ca thì có lẽ phải tiêu tốn khoảng vài tiếng đồng hồ mới có thể tích trữ đủ năng lượng để sử dụng. Tiếp theo là công nghệ cuối cùng của cách mạng công nghiệp lần thứ 5, đây chính là công nghệ phục hồi người máy nanomet lúc trước đã khôi phục tàu mẹ. Trên thực tế, công nghệ này nằm giữa cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và lần thứ 5, công nghệ này cũng là công nghệ hoàn chỉnh nhất trong số các công nghệ thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 của thương nhân ngoài hành tinh. Công nghệ này bao gồm nhiều bộ phận, một là kỹ thuật chế tạo người máy nanomet, bao gồm kỹ thuật chế tạo phần lõi và chất liệu, thứ hai là kỹ thuật truyền cảm năng lượng vi sóng điện từ, cũng tức là có thể khiến cho người máy nanomet có thể có nguồn năng lượng vô tận trong phạm vi vi sóng, thứ ba là kỹ thuật chế tạo và điều khiển trí tuệ nhân tạo, nếu kết hợp cả ba kỹ thuật này lại sẽ tạo ra kỹ thuật người máy nanomet hoàn chỉnh. Có thể nói, trong bốn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm, chỉ có công nghệ cuối cùng này khiến loài người hài lòng, các nhà khoa học liên quan khác, đặc biệt là các nhà khoa học về mảng trí tuệ nhân tạo, lúc trước có được các thông tin liên quan từ tàn tích văn minh ngoài hành tinh, bây giờ sở hữu thêm các thông tin này vui mừng khôn xiết, nếu như không phải thương nhân ngoài hành tinh là kẻ địch, nói không chừng họ sẽ ôm chầm lấy bọn thương nhân ngoài hành tinh đầu bự hôn lấy hôn để các nhà khoa học này chẳng khác gì những kẻ vui quá hóa điên, theo như họ nói, chỉ cần nghiên cứu triệt để công nghệ này, con người sẽ bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Sau khi các công nghệ kể trên được xác nhận hoàn tất, thời gian đã trôi đi 15 ngày. Sau đó là các thông tin liên quan đến tất cả các phương diện trong vũ trụ, lượng thông tin này cực kỳ nhiều gấp 10 lần toàn bộ các công nghệ trước kia cộng lại. Nhưng mà chính trong lúc Diêu Nguyên dự định cử ra các chuyên gia xác nhận từng thông tin một thì Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu đưa ra các dự báo nguy hiểm. Sau khi hai chúng tôi thảo luận xong thì đều cho rằng chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu tìm thấy Diêu Nguyên đang bàn chuyện với đoàn đàm phán, đồng thời nói thẳng với Diêu Nguyên trước mặt các nghị viên trong phái đoàn đàm phán kia. Đột nhiên cả phái đoàn đều xôn xao, gần như tất cả mọi người đều phản đối lời đề nghị này, đồng thời họ còn đưa ra nhiều lý do, ví dụ như ở tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh này còn một lượng lớn nguồn sản vật quý hiếm hay là tàu mẹ này cũng là một chiến lợi phẩm hay là các chủng tộc người ngoài hành tinh này có thể làm nô lệ cho con người, hay là... Tóm lại, không có ai là tán thành với đề nghị của hai người họ. So với đám nghị viên đã hưng phấn đến mức hết lý trí này thì Diêu Nguyên bình tĩnh hơn nhiều, anh vội vàng yêu cầu mọi người im lặng, hỏi thẳng hai người họ. Lý do, bây giờ là lúc chúng ta tiếp nhận chiến lợi phẩm, bây giờ đề nghị rời khỏi. Lý do là gì? Thích Hiểu Điểu nói, chiến lợi phẩm, chẳng phải chúng ta đã có được rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như tất cả công nghệ và các thông tin liên quan đến kiến thức vũ trụ chúng ta đều đã có được trong tay, hiện giờ còn thiếu gì nữa? Chẳng lẽ là do tàu hy vọng chúng ta vẫn còn thiếu các loại khoáng vật kia sao? Anh nên nhớ tàu hy vọng đã đựng đầy nguồn khoáng vật trừ khi là chế tạo thêm mấy khoang mới nữa, nếu không cho dù là có chiếm hữu được các sản vật quý hiếm nhưng cũng không có nơi cất trữ, hay ý anh là chiến lợi phẩm chính là con tàu mẹ rách nát cũ kỹ này? Hay là đám đông chủng tộc ngoài hành tinh chậm phát triển trí tuệ kia, những tên có thể trở thành các quả bom nổ chậm phá hủy tàu hy vọng của chúng ta. Thật sự tôi không biết là còn chiến lợi phẩm gì nữa. Diêu Nguyên cho mày nói, thật ra, chắc chắn là chúng ta không thể tiếp nhận chủng tộc ngoài hành tinh. Nếu như chúng ta đã biết về quy luật cân bằng sự sống thì một chủng tộc suy thoái như vậy sẽ liên lụy loài người chúng ta, hơn nữa họ không phải là người của mình chắc chắn sẽ không đồng lòng đồng sức với ta, đứng trước sự diệt vong của chủng tộc sẽ chẳng có đạo đức tình nghĩa gì để nói, nhưng mà tại sao không thể lấy con tàu mẹ của bọn người ngoài hành tinh này? Một phi thuyền to lớn kiên cố như vậy tuy là bên trong hơi cũ kỹ một chút nhưng mà đó là do bọn người ngoài hành tinh đã mất đi khả năng sáng tạo nên mới như vậy, nếu như loài người chúng ta có được trong tay rồi, muốn làm mới hay cải tạo là vô cùng dễ dàng. Dù gì tàu hy vọng cũng quá nhỏ bé, tuy là đối với loài người hiện giờ mà nói là đủ rồi, nhưng mà 50 năm nữa thì sao? 100 năm nữa thì sao? 1000 năm nữa thì sao? Nếu đã có sẵn tàu mẹ phi thuyền vũ trụ này rồi thì thật sự tôi không ngại tiếp nhận nó đâu, nhiều nhất là tốn thêm vài ba năm, trang bị thêm hệ thống phản trọng lực và... Khi nói đến đây, Diêu Nguyên đột nhiên im lặng, anh đã biết vấn đề ở chỗ nào rồi, đầu tiên là về hệ thống phản trọng lực, lúc trước đã từng nhắc qua, lý do mà tàu hy vọng có hình dạng chiếc đũa là do năng lực máy tính của loài người chỉ có thể đạt đến mức độ đó mà thôi, muốn duy trì sự cân bằng trong trạng thái lắp đặt hệ thống phản trọng lực thì không thể nào chế tạo phi thuyền với kích cỡ quá lớn, đồng thời độ cao và độ rộng cũng có quy cách hạn chế. Cho dù bây giờ năng lực máy tính đã thuộc trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư rồi nhưng cũng không thể nào tính toán ra số liệu cân bằng của hệ thống phản trọng lực cho tàu mẹ lớn như vậy, nói cách khác đây là một con tàu mẹ không cách nào lắp đặt hệ thống phản trọng lực. Được thôi, cứ tiếp tục để nó lấy lực ly tâm làm trọng lực được rồi nhưng mà vẫn còn một vấn đề mấu chốt nữa, đó là nếu muốn mang theo tàu mẹ thực hiện cú nhảy xuyên không gian thì nhất định phải cải tạo mạch năng lượng của tàu mẹ, là toàn bộ mạch năng lượng. Nếu không thì nó sẽ không thể nào chịu được nguồn năng lượng khủng khiếp khi thực hiện cú nhảy, có trời mới biết khối lượng của tàu mẹ này lớn cỡ nào, như vậy thời gian cần thiết để tiến hành không chỉ đơn thuần là 1-2 tháng gì rồi. Đáp án cuối cùng có được chính là thời gian, con người không thể nào dừng ở đây trong suốt vài năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thương nhân ngoài hành tinh không chỉ là một chủng tộc riêng lẻ, mà là một tập đoàn lớn sở hữu trại tị nạn và có không biết bao nhiêu chủng tộc hợp thành. Ví dụ đối tượng giao dịch lần trước của thương nhân ngoài hành tinh, nghe nói là một chủng tộc tấn công trại tị nạn của một chủng tộc khác, vậy chắc hẳn cũng có được trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ 5 đúng không? Nói không chừng, vào lúc này, đã có không biết bao nhiêu hạm đội sử dụng kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng bay về bên này, nếu như con người mà ở đây trong vài năm, nói không chừng vào lúc bắt đầu hay kết thúc một ngày nào đó, tàu hy vọng sẽ trở thành cát bụi trong vũ trụ. Cho nên, đúng là theo lời của Nhâm Đào và Thích Hiểu Điều mà nói, loài người nên nhanh chóng rời khỏi mới đúng. Cách chương.